Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, một giọt chất lỏng. Xuy, kia doanh trướng lập tức bị đạo kiếm khí này chém ra một lỗ hổng khổng lồ. Kiếm khí căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, hướng phía bên trong thân ảnh kia chém qua. Theo sát lấy, Tần Đại cũng là cái thứ nhất vọt vào. Hắn tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới muốn cho Bạch Vũ Chiết bọn hắn chơi ngáng chân. Thậm chí còn tương đương phối hợp, liền tại cái này trọng yếu nhất thời khắc, đều là xông lên đầu tiên cái. Kỳ thật, từ khi chui vào quân doanh phía sau, hắn xác thực không cần thiết đối Bạch Vũ Chiết bọn hắn làm cái gì. Ám sát bắt đầu, vô luận thành công hay không, bọn hắn những người này đều là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Vậy còn không như hảo hảo phối hợp, tận lực hoàn thành chủ tử giao xuống sự tình. Sở dĩ xông lên đầu tiên cái, đó là bởi vì Tần Đại cảm thấy muốn tại đối phương không có hoàn toàn kịp phản ứng trước đó, chính mình tới trước chiếm tiên cơ, cái kia thanh nắm sẽ lớn hơn một chút. Nếu để cho Bạch Vũ Chiết bọn người động thủ trước, kia to lớn tu vi chênh lệch, tất nhiên là sẽ không thành công, ngược lại sẽ gây nên đối phương cảnh giác, đến thời điểm sẽ có càng nhiều quân đội tới, vậy liền triệt để mất đi cơ hội. Bên trong người kia chính là Tiêu Dã, vừa rồi phía trước nói có thích khách, quả thật làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà binh đi hiểm chiêu đến mức độ này. Binh lực chênh lệch cách xa thời điểm thành chủ dám mang binh ra khỏi thành ứng chiến. Cái này thế mà chỉ là cái ngụy trang, nhưng lại như vậy hợp lý. Chân thật như vậy, mà ám sát mới là bọn hắn mục đích thực sự a. Nhưng là, đây là không có khả năng thành công. Mặc dù đối phương chui vào quân doanh, mà lại thành công tìm tới chính mình soái trướng, nhưng kia thì có ích lợi gì? Ngay cả soái trướng đều không có tiến đến, liền đã bị phát hiện, tuyệt đối sẽ không có nửa phần cơ hội. Thậm chí, Tiêu Dã lúc này còn an ổn ngồi tại bàn đằng sau, đã bị phát hiện lại vây quanh thích khách, đối với hắn tuyệt đối không còn là uy hiếp. Hắn lúc này tâm tư thậm chí lại trở lại phía trước chiến trường đi. Cũng đúng lúc này, hắn hậu phương doanh trướng vải bạt đột nhiên bị xé mở, phát ra không nhỏ thanh âm, mà lại hắn còn cảm thấy một cỗ lăng lệ khí tức nhanh chóng tới gần, để hắn giật nảy cả mình. Bất quá, Tiêu Dã phản ứng cũng thật nhanh, hai tay vỗ trước người bàn, kia rắn chắc bàn nháy mắt sụp đổ, mà thân thể của hắn cũng đột nhiên hướng phía trước vọt lên. Thân ở giữa không trung thời điểm đột nhiên trở lại, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, đối đã gần trong gang tấc đạo kiếm khí kia chém ra một kiếm. Bành, hai đạo kiếm khí đồng thời tản ra, màu trắng quang mang tứ tán, đem chung quanh lều vải xé mở một đạo đạo lỗ hồng. Mà Tiêu Dã thân thể sau khi rơi xuống đất, lùi về sau mấy bước mới đứng vững thân thể, ngực một trận kịch liệt chập trùng. Hiển nhiên, tại vừa rồi một chiêu kia đối bính bên trong, là Tiêu Dã ăn phải cái lỗ vốn. Kỳ thật tu vi của hắn giống như Tần Đại, đều là dẫn nguyên cảnh trung kỳ, hai người chân thực chiến lực đến cùng ai mạnh khó mà nói. Nhưng mới rồi Tiêu Dã ứng đối thực tế quá vội vàng, tại Tần Đại xúc thế đã lâu một kích phía dưới đương nhiên phải ăn thiệt thòi. Mà lại, Tiêu Dã quen dùng binh khí cũng không phải là trường kiếm. Tại chính mình trong soái trướng, căn bản không lo lắng sẽ có ám sát tình huống phía dưới. Hắn đương nhiên sẽ không cầm to lớn yển nguyệt đao, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể là rút ra tùy thân bội kiếm. Hô, Tần Đại thân pháp thật nhanh. Tại Tiêu Dã vừa mới rơi xuống đất thời điểm, liền đã nhanh chóng vọt vào. Khoảng cách của song phương đã không đến 3 mét. Trên thực tế, tại hắn phát ra một kiếm kia phía sau, căn bản cũng không có đi xem kết quả liền đã nhanh chóng đuổi vào. Lần nữa phát động cuồng mãnh công kích, căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. như mưa giông gió bão công kích đánh tới. Tiêu Dã ngăn cản hiển nhiên có chút giật gấu vá vai. Thế là, Tần Đại công kích càng thêm điên cuồng. Hắn đã nhìn thấy hy vọng, tự nhiên muốn hoàn thành Tam Hoàng tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Dù sao cũng là một lần chết, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy người nhà của hắn sẽ có được tốt hơn đãi ngộ. Nhưng là sau một khắc, từ soái trướng mấy nơi hẻo lánh đã xông ra bốn người. Bọn hắn mặc chính là binh lính bình thường chế thức giáp ra. Mỗi người trong tay đều cầm một thanh trường kiếm, chính nhanh chóng hướng Tần Đại mà tới. Xem bọn hắn tốc độ, nhưng căn bản không phải binh lính bình thường, tối thiểu nhất đều là linh khiếu cảnh hậu kỳ trở lên cao thủ. Dù là Tiêu Dã lại thế nào sơ sẩy, lại thế nào cảm thấy không có khả năng có người có thể chui vào khổng lồ như thế doanh trại quân đội bên trong tìm tới chính mình soái trướng, có thể cơ bản bảo hộ cũng đều còn có. Bốn cái ít nhất đều là linh khiếu cảnh võ giả gia nhập. Rất nhanh liền cải biến song phương chiến đấu cách cục. Không chỉ có cho Tiêu Dã thở dốc cùng điều chỉnh thời gian, mà lại đã cùng kia bốn cái thị vệ hình thành vây công. Mà lại sau một khắc, đã có càng nhiều binh sĩ xông vào soái trướng. Bên trong động tĩnh lớn như vậy không có khả năng không biết. Bên ngoài mặc dù có hai cái thực lực không kém thích khách, nhưng là cùng nguyên soái an toàn so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng căn bản không cần suy nghĩ. Mà lại hiện tại ai cũng biết, bên ngoài kia hai cái thích khách là dùng đến hấp dẫn lực chú ý dùng. Lại nói, phía ngoài binh sĩ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hai người kia đã không cần bọn hắn đi nhọc lòng, mà Bạch Vũ Triết bọn người giờ phút này cũng đã tiến vào trong soái trướng. Tần Đại lúc này đã bị vây công, hoàn toàn rơi vào hạ phong, càng nhiều binh sĩ vây lại, mặc dù lực chiến đấu của bọn hắn so với dẫn nguyên cảnh võ giả đến nói rất thấp. Có thể loại tình huống này, tùy tiện mấy người lính ở phía sau cho hắn mấy cái nữa, liền đủ hắn chịu. La Minh, Thiết Tháp, Tiêu Trì Vũ, Khổng Vệ Nguyên, mấy người các ngươi đi ra bên ngoài trợ giúp hầu tử cùng điện thừ. Bảo mệnh đệ nhất, những người khác, lên. Bạch Vũ Triết nháy mắt ra lệnh, sau đó dẫn người xung phong đi lên. Phía ngoài hầu tử cùng điện thừ đối mặt binh sĩ không biết có bao nhiêu. Hắn không yên lòng, cho nên lại đi ra bốn người tạm thời trước chống đỡ. Mà bên này, mặc dù hắn khẳng định sẽ để cho Tần Đại chết bởi trận này ám sát bên trong, nhưng cũng không phải nhìn như vậy lấy hắn chết, tối thiểu nhất cũng muốn phát huy tác dụng của hắn. Bạch Vũ Triết hơn 10 người vừa gia nhập, nháy mắt liền thanh lý hơn phân nửa binh sĩ, sau đó gia nhập ở giữa nhất chiến đoàn bên trong. Nhưng là, bên ngoài lại như cũ còn có càng nhiều binh sĩ xông tới. Tựa hồ cuồn cuộn không dứt, bạch, một đạo to lớn đao mang đối Tần Đại phách chảm mà xuống. Nặng nề khí thế bên trong mang theo khí tức sắc bén. Nhiều như vậy binh sĩ tiến đến, Tiêu Dã đã sớm cầm tới binh khí của mình. Hạ phẩm huyền binh cấp bậc Yển Nguyệt đao, bất quá hắn đao này phẩm chất, muốn so lên trần ra những cái kia đồng dạng hạ phẩm huyền binh tốt hơn nhiều. Keng, Tần Đại vội vàng giơ kiếm ngăn lại một đao kia, nhưng là kia lực lượng cường đại đem hắn đánh cho rút lui mấy bước. Kém chút một ngụm máu liền phun ra ngoài, mà ở phía sau hắn, một linh khiếu cảnh thị vệ, trường kiếm trong tay giống như rắn độc đâm về hắn vị trí hậu tâm. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đem hắn trái tim xuyên qua. Một cái nhìn qua hơi còn có chút mảnh khảnh nắm đấm đã oanh kích mà đến. Trực tiếp nện ở thân kiếm khía cạnh bên trên, lập tức đem một kiếm này vị trí mang lệch, đâm vào Tần Đại vai trái. Phốp phốp, theo tên thị vệ kia đem trường kiếm rút ra, máu tươi vẩy ra, Tần Đại chân xuống một cái lảo đảo, kém chút liền đứng không vững. Tiêu Dã đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội. Lúc này đã nhảy lên một cái, lần nữa quơ trong tay Yển Nguyệt đao, bổ về phía Tần Đại. Một đao kia, so vừa rồi càng mạnh. Hắn vững tin, Tần Đại đã tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội dưới một đao này sinh tồn. Mà chỉ cần giết tên này dẫn nguyên cảnh trung kỳ cao thủ. Như vậy còn lại mấy cái bên kia cũng còn chỉ là tâm môn cảnh thích khách. Căn bản cũng không đủ là mối họa, bất quá là một đám con kiến mà thôi. Hừ, thật thua thiệt. Vương Trấn Mẫn nghĩ ra, thế mà làm đến ám sát bản soái. Ngây thơ, theo một đao kia chém xuống, Tiêu Dã lạnh giọng nói, trong thần sắc tràn ngập khinh thường. Bất quá, ánh mắt của hắn vẫn luôn chú ý đến Tần Đại, dẫn nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Nếu để cho người này xuất hiện trên chiến trường, đoán chừng còn sẽ có không ít binh sĩ chết tại dưới kiếm của hắn. Có lẽ dạng này mới là càng tốt hơn. Cũng đúng lúc này, Bạch Vũ Triết trong tay đã cầm một cái bình ngọc, đẩy ra cái nắp, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một giọt chất lỏng màu xanh sẫm bay ra miệng bình. Sau đó Bạch Vũ Triết tay phải cong ngón búng ra, giọt kia chất lỏng liền đã bay ra ngoài. Chất lỏng này thể tích phi thường nhỏ, trên cơ bản liền không nhìn thấy hắn quỹ tích, trực tiếp liền bay về phía Tiêu Dã đầu. Mà lúc này Tiêu Dã tất cả lực chú ý đều thả trên người Tần Đại. Trên thực tế hắn ý nghĩ là không có sai. Một đám mới tâm môn cảnh võ giả mà thôi, có thể cho chính mình mang đến phiền toái gì? Phốp phốp, cùng hắn trong tưởng tượng đồng dạng, một đao kia trực tiếp liền bổ ra Tần Đại đầu. Máu đỏ tươi, màu trắng óc vẩy ra ra. Một cái dẫn nguyên cảnh trung kỳ cao thủ như vậy chết. Mà cùng lúc đó, kia một giọt chất lỏng màu xanh sẫm nhỏ tại Tiêu Dã trên trán. Tư, một tiếng vang nhỏ phía sau, kia chất lỏng liền đã biến mất không thấy gì nữa. Giống như trực tiếp chui vào Tiêu Dã đầu bên trong. Mà Tiêu Dã lúc này đều còn tại trong hưng phấn. Giết đối phương một dẫn nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, đương nhiên đáng giá cao hứng. Hắn y nguyên còn duy trì bổ xuống động tác. Người vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên liền cảm giác trán của mình mát lạnh. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lan khắp toàn thân, để trên người hắn lông tơ dựng ngược. Nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm giác đầu từng đợt kịch liệt đau nhức truyền đến. Oanh, oanh, oanh, giống như có một thanh to lớn thiết chùy tại trong đầu của hắn không ngừng oanh kích, để đầu hắn đau muốn nứt. Mà từ bên ngoài nhìn lại, từ mi tâm của hắn bắt đầu, từng vòng lục sắc gợn sóng không ngừng khuếch tán. Trong nháy mắt hắn toàn bộ mặt đều đã biến thành lục sắc, mà lại ngay tại nhanh chóng hướng xuống lan tràn. A, a, a, Tiêu Dã nhịn không được phát ra từng tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong tay chiến đao đã ném xuống đất, hai tay ôm thật chặt đầu, trên mặt biểu lộ vô cùng thống khổ, dữ tợn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện hai tay của mình cũng đã biến thành lục sắc. Cái này khiến hắn càng thêm hoảng sợ. Trên mặt trừ thống khổ bên ngoài, tràn ngập không thể tin thần sắc. Hắn căn bản không biết mình trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Làm sao đột nhiên liền sẽ biến thành dạng này, giống như là thân trúng kịch độc. Hắn có thể cảm giác được, chính mình chỉ sợ là không sống được. Đại não đang bị nghiêm trọng phá hư, tư duy cũng biến thành trì trệ. Toàn bộ thân thể đều nhanh nhanh mất đi lực lượng. Nguyên soái, đại soái, chuyện gì xảy ra? Quân y, hoảng sợ âm thanh liên tục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?